Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, phần 374. Chương 374 chương hồi 374 mọi người đều cho rằng giết không chết bùn lầy người bị nguyên chiến dễ. Như trở bàn tay mà giết chết, bùn lầy người còn vọng tưởng dùng chính mình thân thể một bộ phận buồn. Chết nguyên chiến, nhưng cánh tay hắn mới vừa vươn tới. Nguyên chiến liền dùng cứng rắn bùn đất đem hắn phản bao bọc lấy. Sau đó, ai cũng không biết cái kia ngạnh xác chung đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe được bùn lầy người thê thảm đến cực điểm tiếng kêu. Cuối cùng cao lớn lại kiêu ngạo dã nhân thế nhưng giơ lên cái kia thật lớn ngạnh xác dùng sức hướng. Đầu tường thượng ném đi, ngạnh xác tạp đến trên thành lâu vỡ thành lớn lớn bé bé vô số khối. Mọi người ở tránh đi sau đều theo bản năng đi tìm ngạnh khối chung bùn lầy người tung tích. Nhưng bọn họ nhìn đến chỉ có cứng rắn nhan sắc quái dị ngạnh thổ, một khác danh có dọ thám biết năng. Lực sứ giả nhìn chằm chằm những cái đó toái khối. Trong lòng điên cuồng kêu to. Chuyện này không có khả năng. Bởi vì bùn lầy người năng lực đặc thù. La Khước Thành không ít người nửa nói giỡn mà thảo luận quá muốn như thế nào mới có thể giết chết. Hắn, trong đó liền có một vị từ mặt khác bộ lạc tới am hiểu hỏa công thần huyết chiến sĩ nói qua. Nếu có người dùng cực cao độ ấm cùng cực đại cây đuốc bùn lầy người bao vây lại đốt cháy. Không cho hắn một chút chạy thoát cơ hội. Chờ đem bùn lầy người thiêu làm. Lại đem bùn lầy người đánh nát. Bùn lầy người nhất định phải chết. Lại xem bùn lầy người hiện tại bộ dáng. Nhưng không phải như là bị lửa đốt làm thiêu ngạnh sau bị quăng ngã toái giống nhau. Mẫu thần ở thượng. Kia dã nhân tù trưởng rốt cuộc là mấy cấp mấy hệ thần huyết chiến sĩ. Nên sứ giả sấn chung quanh không chú ý bắt đầu hướng tường thành ven chậm rãi thối lui. Năng lực của hắn là phụ trợ. Thật muốn chiến đấu hắn chỉ có chịu chết phân. Hắn còn không muốn chết, tới phía trước hắn cho rằng đây là một cái lại đơn giản bất quá nhiệm vụ. Tựa như mặt khác sứ giả giống nhau. Đều đem lần này chi viện làm như ngoạn nhạc. Theo trước kia những cái đó tiến vào hoang dã nơi sứ giả phản hồi tin tức. Loại này cằn cỗi lạc hậu địa phương quỷ quái có thể có vài tên tứ cấp chiến sĩ liền tính không tồi. Đại đa số tiểu bộ lạc liền tù trưởng đều không có tứ cấp. Càng đừng nói cực kỳ hiếm thấy thần huyết chiến sĩ, chính là ai tới nói cho hắn. Vì cái gì trước mắt hắn liền xuất hiện một người thần huyết năng lực tuyệt đối vượt qua thất cấp. Hơn nữa không ngừng là một hệ hoang dã thần huyết chiến sĩ. Hơn nữa cái này cái gọi là dã nhân bộ là còn có phi hành cốt khí. Nên sứ giả đi bước một lui về phía sau. Hắn nếu muốn pháp trốn trở về. Đem mấy tin tức này bẩm báo cấp La Khước Thành thượng tầng. Ma Nhĩ Càn, Hoàng Tinh, Đóa Phỉ Nhĩ Đức ba cái bộ là khẳng định che giấu bọn họ một ít chuyện trọng yếu phi thường. Đóa Phỉ. Bộ là các chiến sĩ cũng sắp tuyệt vọng. Vô luận bắn ra nhiều ít mũi tên. Ném mạnh ra nhiều ít phi mâu. Đối nam nhân kia đều không có sinh ra một đinh điểm thương tổn. Đối phương cái kia đại tấm chắn lợi hại. Nhưng đối phương làn ra tựa hồ lợi hại hơn. Bọn họ rõ ràng nhìn đến một ít mũi tên cùng phi mâu bắn trúng thân thể hắn. Cũng đừng nói vết thương. Chính là liền cái dấu vết đều không có lưu lại. Nguyên chiến hủy nhân ra bộ lạc hủy đến vui vẻ vô cùng. Có người chạy trốn hắn thấy cũng đương không nhìn thấy, dư lại tên kia La Khước Thành sứ giả vui. Sướng dị thường, hắn đã sắp thối lui đến Tây Thành biên. Đại gia lực chú ý đều ở cái kia dã nhân trên người. Không có bao nhiêu người chú ý tới hắn. Cho dù có người chú ý tới, hắn liền làm bộ ở công kích cái kia dã nhân, nhanh. Đáng tiếc hắn tọa kỵ, nhưng hiện tại cũng bất chấp nhiều như vậy. Trước chạy đi quan trọng. Cái này Đóa Phỉ bộ lạc diệt vong định rồi, bá. Nên sứ giả ở chân tường biên đột nhiên biến mất, phía dưới người lùn hận chết người này. Chính là người này phát hiện bọn họ dưới nền đất hành động. Bắt lấy bọn họ sau còn riêng chạy tới cười nhạo bọn họ. Thậm chí bắt bọn họ chung một cái nữ chiến sĩ khi dễ, nên sứ giả bị kéo vào địa đạo. Thân thể bò đảo, còn không có bò dậy. Phốc. Sau đầu bị một thanh mỏ chim hạc quốc cấp tạc xuyên, trên thành lâu. Đóa Phỉ thân thể không tự biết mà run rẩy. Bất quá một đoạn thời gian không gặp, cái này dã nhân thế nhưng cường đại đến như thế, đáng sợ nông nỗi, liền một người. Hắn một người thế nhưng liền đem một tòa bộ lạc cấp san bằng. Không phải khoa trương, không phải hình dung, mà là chân chính. Phàm là hắn đi qua địa phương, sở hữu vật kiến trúc toàn bộ hóa thành cát bụi, nàng vất vả xây dựng gần 2 năm bộ lạc. Hiện giờ trong nháy mắt liền biến thành một tòa không thành. Chỉ có tứ phía tường thành không thành. Buồn cười chính là nàng tường thành còn không có hoàn toàn kiến hảo. Có địa phương còn ở thi công, làm sở hữu chiến nô cùng chiến sĩ tất cả đều đi công kích hắn. Nhất định phải giết chết hắn. Đóa Phỉ lớn tiếng hạ lệnh, trên không. Nghiêm Mặc tùy thời ở chú ý phía dưới động tĩnh. Nhìn thấy nguyên chiến thủ thế, hắn lập tức giáng xuống cốt điểu. Thả ra phía sau đã sớm liệt hảo đội chuẩn bị lao ra đi chém giết 200 tinh anh chiến sĩ, nguyên. Chiến công kích không hề mục đích. Hắn bắt đầu nhằm vào những cái đó ngũ cấp trở lên trung cao giai chiến sĩ, lại đây vây giết hắn. Chiến sĩ căn bản ngăn không được hắn, bị hắn phá tan vây quanh. Một đường vọt tới trên thành lâu, Đóa Phỉ các chiến sĩ căn bản vô pháp hình thành sức chiến đấu. Bọn họ đã dọa phá gan. Chẳng sợ có chút cao giai chiến sĩ biết bọn họ Đóa Phỉ thủ lĩnh có thể trợ giúp bọn họ trị liệu. Miệng vết thương thậm chí phục hồi như cũ. Nhưng bọn hắn như cũ đã không có chém giết tâm, kia dã nhân chỉ cần động thủ liền trực tiếp muốn mạng người. Đóa Phỉ công chúa có thể đem cái chết người cứu sống sao? Nhân tâm đã tán, Đóa Phỉ đã vô pháp lại ngăn cơn sóng dữ. Không ngừng phía dưới chiến sĩ cùng chiến nô, chính là bên người nàng quý tộc cùng bọn thị vệ cũng ở khuyên nàng trước rời đi, chờ về sau lại báo thù. Nguyên chiến chân nhất dẫm thượng thành tường. Tường thành sụp, trên tường thành người liền tính đã có chuẩn bị như cũ thoát được chật vật vạn phần. Công chúa, đi mau, kia dã nhân lợi hại, chờ chúng ta trở về Thiên Tiệm thành. A, ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Vây quanh ở Đóa Phỉ bên người vài tên quý tộc điên cuồng kêu to, Phỉ Lực vừa thấy tình thế đã vô pháp khống chế, Đóa Phỉ bộ lạc bại vong đã thành tất nhiên. Lập tức hô lên một tiếng, lao xuống đi bắt khởi Đóa Phỉ công chúa liền hướng nơi xa phi trốn. Hắn thuộc hạ thấy hắn động tác dường như sớm đã dự đoán được giống nhau. Không có người cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ phi ở hắn phía sau giúp hắn cản phía sau, Phỉ Lực hành động trừ bỏ hắn điểu nhân cấp dưới ngoại. Hiển nhiên ra ngoài Đóa Phỉ bộ lạc những người khác đoán trước. Bị lưu lại vài tên quý tộc cùng Đóa Phỉ các chiến sĩ ngửa đầu nhìn càng bay càng xa công chúa điện. Hạ, tất cả đều choáng váng, Đóa Phỉ chính mình cũng không nghĩ tới Phỉ Lực sẽ mang theo nàng chạy trốn. Nhưng nàng không có dãy giụa, chỉ mãn nhãn hoảng sợ mà nhìn nàng bộ lạc liền cuối cùng tường thành cũng toàn bộ sập. Nước mắt từ nàng trong mắt chảy ra, nàng liền như vậy bại, như thế đơn giản, ở cái kia dã nhân trước mặt cơ hồ bất kham một kích. Người muốn mang ta đi nơi nào? Đóa Phỉ đem vùi đầu nhập Phỉ Lực trong lòng ngực, Phỉ Lực nhìn như thế bất đồng thường lui tới. Công chúa điện hạ, khóe miệng trừ trừ, hắn tưởng vị này điện hạ đại khái hiểu lầm cái gì. Bất quá như vậy cũng hảo, miễn cho trên đường tái sinh mặt khác biến cố. Về Thiên Tiệm thành, Cửu Nguyên đã nên trò trống. Tưởng ở trên mảnh đất này thành lập tân bộ là cùng hắn chống lại quá khó. Điện hạ nếu muốn báo thù, không bằng trở về mượn những người khác chi lực. Đóa Phỉ nắm chặt hắn vạt áo, cắn môi nói, đúng vậy, người nói đúng, ta còn là Thiên Tiệm thành công chúa, duy nhất công chúa, ta hẳn là trở về. Phỉ Lực không nói nữa, nếu không phải Chiết Phi tướng quân phái người tới thông báo hắn, nói vị này công chúa tồn tại so đã chết càng có dùng. Nàng mỹ mạo cùng năng lực dùng ở liên hôn thượng cũng có thể cấp Thiên Tiệm thành mang đến nhất định chỗ tốt, hắn mới sẽ không quản nàng chết sống. Nghe nói La Khước Thành đối bọn họ vị này công chúa tựa hồ thực cảm thấy hứng thú, có lẽ bọn họ có thể cùng La Khước Thành tiếp xúc nhìn xem. Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc đều nhìn đến Phỉ Lực cứu đi Đóa Phỉ, nhưng hai người kỳ quái đều không có ra tay ngăn trở. Đóa Phỉ cùng Phỉ Lực vừa đi dư lại chiến sĩ cùng chiến nô lại vô chống cự chi ý. Lam Điệp cùng Chu Năng mang theo 200 chiến sĩ xông tới chỉ có thể quét tước chiến trường cùng chỉnh lý chiến nô, các người lùn cũng từ địa đạo nhảy ra tới. Hai bên hội hợp, tất nhiên là một phen vui sướng náo nhiệt, Nguyên Chiến nhìn quét chiến trường. Thấy cao giai chiến sĩ đều đã bị khống chế. Lúc này mới hướng cốt điểu đi đến, Nghiêm Mặc đi ra. Cười hỏi, như thế nào? Nguyên Chiến cầm quyền, quá ít, ha. Lúc này mới chỉ giải quyết đóa phỉ bộ lạc. Cái này bộ lạc mới thành lập 2 năm. Cơ sở bạc nhược. Nhưng mặt sau Ma Nhĩ Càn cùng Hoàng Tinh bộ lạc. Còn có La Khước Thành lại sẽ không như thế dễ dàng đã bị chúng ta đánh bại. Chờ xem. Mặt sau chiến sự tuyệt không sẽ thiếu. Sẽ làm ngươi đánh cái thống khoái. Mang đội người lùn đầu lĩnh là Hiếu Chiến Lạc Càn tộc trưởng. Vị này nhìn đến Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc. Lập tức chạy tới kêu, hai vị, cái kia điểu nhân đem cái kia công chúa cứu đi, không cần cốt điểu truy bọn họ sao, một nữ nhân mà thôi, trốn bỏ chạy, Nguyên Chiến phất tay tỏ vẻ không thèm để ý, nhưng Nghiêm Mặc biết lúc trước Nguyên Chiến cùng vị kia chiết phi tướng quân chi gian có 5 năm nội, không xâm phạm lẫn nhau ước định, trong đó một cái chính là ở lúc cần thiết chờ làm vị kia công chúa tồn tại rời đi, Lam Điệp lại đây. Dò hỏi, thủ lĩnh, tư tế đại nhân, này đó tù binh làm sao bây giờ? Muốn mang về sao? Nguyên Chiến nhìn mắt Nghiêm Mặc, toàn bộ trói lại mang về. Dùng gậy gộc mặc vào tới, đem bọn họ tay cùng cổ toàn bộ buộc ở gậy gộc thượng. Nữ nhân giống nhau, tiểu hài tử liền không cần, kia này tòa trong bộ lạc đồ vật. Đóa phỉ bộ lạc tuy rằng sụp, nhưng đồ vật đều chôn ở cắt đất phía dưới. Hủy hoại cũng không nhiều. Đại đa số nhặt ra tới đều còn có thể dùng. Các ngươi cùng người lùn cùng nhau tìm kiếm. Tìm được đồ vật đều về các ngươi. Nhớ kỹ. Không cần cùng người lùn đánh nhau đoạt đồ vật. Lam Điệp nhạc lớn tiếng trả lời. Là. Lập tức liền xoay người trở về nói cho đại gia tin tức tốt này. Cuối cùng. Nguyên Chiến làm người đem bắt được nữ nhân. Hài tử cùng thương thế so trọng người toàn bộ đuổi tận xương điểu. Mặt khác dư lại tráng lao động liền trói lại làm Lam Điệp bọn họ chậm rãi từ mặt đất chạy trở. Về, Lam Điệp thu nạp rất nhiều đóa phỉ dùng nguyên tinh giao dịch tới chiến thú cùng đà thú. Đem cướp đoạt đến tài vật toàn bộ chồng chất đến trên người chúng nó. Các người lùn phân một nửa. Một đám cao hứng phấn chấn. Lạc Càn hỏi Nguyên Chiến còn muốn hay không bọn họ hỗ trợ. Nguyên Chiến lắc đầu. Hắn còn có điểm thất vọng, Cách Cách cùng Đức Đức nhìn đến Nghiêm Mặc thập phần cao hứng. Lặng lẽ lại đây hỏi hắn, có thể hay không cùng hắn cùng nhau hồi Cửu Nguyên, Cách Cách ngượng ngùng nói. Đại nhân, chúng ta tưởng tiếp tục đi theo ngài học tập, có thể chứ? Nghiêm Mặc không có lập tức cự tuyệt, hắn đối này hai cái người lùn cũng rất có hảo cảm. Các ngươi tộc trưởng cùng tổ vu biết các ngươi ý tưởng sao? Đức Đức bay nhanh gật đầu. Biết, chúng ta ra tới khi liền cùng tộc trưởng cùng tổ vu đại nhân nói. Nếu ngài đồng ý chúng ta lưu lại, chúng ta liền không quay về lạp. Cách Cách gãi đầu, cũng không phải không quay về. Chúng ta tính toán 3-4 năm trở về một chuyến, Nghiêm Mặc cười. Hai vị này là tưởng ở Cửu Nguyên lưu học. Cách Cách tương đối thành thật. Hắn đem chính mình trong lòng chân thật ý tưởng hoàn toàn mà nói cho Nghiêm Mặc. Đại nhân. Ngài dạy chúng ta tri thức thực dùng được, đối chúng ta trợ giúp rất lớn. Ta tưởng cùng ngài học về sau, lại trở về dạy cho chúng ta mặt khác tế tổ tộc hài tử. Chúng ta, hảo, đại nhân, ngài đồng ý. Cách Cách cùng Đức Đức kinh hỉ, Nghiêm Mặc cười gật đầu. Truyền bá tri thức gần nhất có thể cho hắn giảm bớt nhân tra trị. Thứ hai hắn cũng tưởng cùng các người lùn làm tốt quan hệ. Hắn đảo không sợ người lùn tương lai học được biến cường đại. Trái lại tấu Cửu Nguyên, nếu Cửu Nguyên liền điểm này độ lượng cùng khí phách đều không có. Liền tính không có người lùn cũng kiên trì không được bao lâu. Sớm hay muộn sẽ bị mặt khác cường đại thế lực thay thế. Tương phản, hàng xóm cường đại, nhà mình mới có nỗ lực hăm hở tiến lên động lực sao? Huống chi hắn lại không phải cái gì đều dạy cho người lùn. Quan trọng nhất, Nhất tinh hoa tri thức đương nhiên là chỉ truyền thụ cấp nhất trung tâm cửu nguyên người. Chỉ cần bảo đảm cửu nguyên vĩnh viễn đều đi ở những người khác phía trước. Bọn họ sẽ không sợ, học sinh, nghịch tập, cách cách cùng Đức Đức mừng như điên. Hai người ôm nhau lại nhảy, theo sau chạy tới cùng mặt khác người lùn nói tin tức tốt này, mặt khác người lùn cũng thay bọn họ. Cao hứng, bọn họ ở cửu nguyên sinh hoạt thời gian đều không ngắn. Biết hai người liền tính lưu tại cái này phi người lùn bộ lạc cũng có thể sống được thực hào. Nói không chừng so ở người lùn bộ lạc càng tốt, cuối cùng Lạc Càn mang theo mặt khác người lùn lưu. Tại đóa phỉ bộ lạc nghỉ ngơi, thuận tiện dưới mặt đất tìm kiếm phía trước rơi rớt tài vật. Cách cách cùng Đức Đức tắc đi theo Nghiêm Mặc bọn họ về trước cửu nguyên, cốt điểu lại lần nữa bay. Lên không, Nguyên Chiến đứng ở điểu mắt biên nhìn phía dưới vùng quê. Đột nhiên đối Nghiêm Mặc nói, chờ lần này chiến sự kết thúc, chúng ta tu lộ đi, ân. Nguyên Chiến quay đầu, tu một cái đi thông người lùn bộ lạc đại lộ. Dân cư, lương thực, con đường, người đã nói ba người hỗ trợ lẫn nhau. Trên mảnh đất này có không ít dã nhân bộ tộc. Ta tưởng đem bọn họ toàn bộ thu vào cửu nguyên, mà có đường mới có thể làm ý nghĩ của ta thực hiện. Nghiêm Mặc có điểm kinh hãi. Nguyên Chiến nói tu lộ. Hắn lại từ đối phương nhìn như bình đạm trong giọng nói nghe ra khổng lồ dã tâm. Trách không được gia hỏa này đối đóa phỉ bộ lạc xuống tay như thế không lưu tình. Trực tiếp đem người bộ lạc đều cấp san bằng. Hắn là tưởng nhất thống hoang dã nơi. Nguyên Chiến thay đổi. Không, có lẽ phải nói. Hắn dần dần bại lộ ra chân thật chính mình. Được đến lực lượng hắn không hề che giấu chính mình dã tâm cùng dục vọng. Hắn tưởng được đến càng nhiều quyền lực, muốn chiếm hữu càng nhiều thổ địa cùng người, mà Nhĩ Càn cùng Hoàng Tinh bộ lạc liên thủ công kích chẳng qua cho hắn một cái xâm lược người khác. Bộ lạc tốt nhất lý do mà thôi, có cách nghĩ như vậy Nguyên Chiến. Trên đường trực tiếp đi vòng Đại Hà Khẩu, hắn phải biết rằng trực tiếp tin tức Đại Hà Khẩu. Có chú vu cái này nghịch thiên quân đầy đủ sức lực gia nhập. Địch nhân lui đến tốc hành. Chú vu dùng bờ sông nhân ngư tộc phía trước bắt lấy 500 đánh nữa phu làm hiến tế. Nguyên rùa sở hữu muốn công kích cửu nguyên địch nhân chỉ cần bước lên cửu nguyên thổ địa liền sẽ mất đi hành tẩu năng lực. Ngay từ đầu Ma Nhĩ Càn cùng Hoàng Tinh bộ lạc cũng không biết chính mình chiến đội đã xảy ra sự tình gì. Thẳng đến có người khóc kêu giống to. Nói bọn họ đắc tội thủy thần. Bị thủy thần nguyên rùa. Hai cái bộ lạc đầu mục mới phản ứng lại đây. Chính là lúc này đã muộn rồi. Chỉ cần lướt qua cửu nguyên lập cột mốc biên giới chiến nô cùng chiến sĩ toàn bộ đều ngã xuống trên mặt đất, mặc kệ ngươi là bình thường chiến sĩ vẫn là thần huyết chiến sĩ. Tất cả đều mất đi hành tẩu năng lực, cửu nguyên chiến sĩ đều phải cao hứng hỏng rồi. Bọn họ đối này đó tấn công cửu nguyên địch nhân nhưng không có gì đồng tình tâm cùng thương hại tâm. Nhìn đến này đó thường lui tới diễu võ dương oai địch nhân toàn bộ mềm mại ngã xuống dưới mặt đất. Lập tức xông lên đi huy đao liền chém, mà bắt lấy tân tù binh tắc lại đưa đi cấp chú vu hiến tế. Không đến nửa ngày, mà Nhĩ Càn cùng Hoàng Tinh bộ lạc cũng không dám lại phái người qua sông cùng vượt qua cột mốc biên. Giới một bước Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến lúc chạy tới. Vừa lúc nhìn đến lấy chú vu vì trung tâm. Hắn bốn phía máu chảy thành sông, mấy trăm hơn 1.000 tù binh bị ngăn cách cổ ngã trên mặt đất. Mà bọn họ máu tươi như dòng suối nhỏ hướng chú vu dưới chân tụ tập, chú vu rối tung tóc. Để chân trần đứng ở huyết trì trung, hắn cầm trong tay một cái bộ xương khô cốt trượng, đôi tay giơ lên cao. Ở huyết trì trung làm một ít quỷ dị động tác như vậy chú vu là Nghiêm Mặc chưa bao giờ có thấy quá. Hắn còn không có tới gần liền cảm giác được một cổ âm trầm hàn ý từ kia phiến sát sinh trên mặt đất. Truyền đến, như vậy chú vu làm hắn xa lạ, cũng làm hắn không rét mà run. Như vậy nhiều thi thể, ít nhất không dưới 1.000 cụ. Chú vu thế nhưng làm người toàn giết. Nguyên Chiến đám người đã nhìn quen loại này trường hợp, nhưng Nghiêm Mặc không giống nhau. Hắn thiếu chút nữa mất mặt mềm chân té ngã, làm bác sĩ cùng nghiên cứu giả. Hắn là xem qua thi thể, thậm chí còn riêng đi qua một ít chiến tranh mảnh đất mua thi thể. nhưng là hắn chưa bao giờ có dùng một lần nhìn đến quá nhiều như vậy thi thể. Hơn nữa vẫn là hiện giết thi thể. Hắn đứng ở kia vòng thi thể ngoại, thậm chí cảm thấy chính mình nghe được máu từ tù binh yết hầu trung toát ra ảo ạt thanh. Nguyên Chiến ở mọi người phát hiện phía trước cầm Nghiêm Mặc cánh tay, như là nâng hắn giống nhau. Nghiêm Mặc hoàn hồn, sắc mặt tái nhợt. Ta không có việc gì. Hắn thấp giọng nói, hắn chỉ là bị hắn sư phụ danh tác cấp kinh tới rồi. Nên cảm tạ chú Vu không có đem hắn tính toán nói cho hắn sao? Chính là vô luận Nguyên Chiến, vẫn là cửu nguyên chiến sĩ khác, thậm chí nhân ngư các chiến sĩ thấy như vậy một màn đều không có quá lớn khiếp sợ. Bọn họ trên mặt có sợ hãi. Sợ hãi chính là chú Vu năng lực, nhưng không phải sợ hãi nhiều như vậy người chết. Nghiêm Mặc hít sâu một hơi. Kết quả bị nồng đậm mùi máu tươi sặc đến khụ ra tới. Mặc, ta không có việc gì. Nghiêm Mặc lại lần nữa lặp lại. Hắn nói cho chính mình hắn muốn thích ứng. Thế giới này cũng không phải là hắn nguyên lai cái kia còn tính hòa bình thế giới. Chính là hắn nguyên lai thế giới kia. Nào đó quốc gia cùng khu vực tại tiến hành tôn giáo chiến tranh cùng chủng tộc tàn sát khi. Cái loại này tình huống so hiện tại cũng hảo không bao nhiêu. Nghiêm Mặc buộc chính mình hút khí. Vài lần hô hấp sau, lực lượng trở về. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra Nguyên Chiến, đi hướng chiến trường hàng đầu. Lúc này, nhân ngư tộc chiến sĩ còn ở dưới nước cùng ma nhĩ càn phái tới hung thú vật lộn. Cửu Nguyên chiến sĩ ở quét tước chiến trường cùng đề phòng. Chiến sự tạm dừng. Cứu hộ nhân viên ở bờ sông qua lại chạy vội. Tìm kiếm bên ta bị thương chiến sĩ. Hào cùng Thâm Cốc nhìn đến hai người, vội đi lên chào hỏi. Tình huống như thế nào? Nguyên Chiến hỏi. Chúng ta đã đánh đuổi bọn họ hai lần công kích. Có chú tổ đại nhân ở, bọn họ không ai có thể phá tan chiến trận. Thâm Cốc nói, dùng thập phần kính sợ ánh mắt nhìn về phía đứng ở huyết trì trung chú Vu. Mãnh đâu? Hắn đi hà bờ bên kia điều tra địch nhân. Ma nhĩ càn bộ lạc sợ hãi chú tổ nguyên rùa, đã thối lui đến cột mốc biên giới sau năm dặm mà tả hữu. Nhưng hoàng tinh bộ lạc ỉ vào đại hà cách, bọn họ tránh ở bờ bên kia trong rừng cây cũng không có rời khỏi quá xa, chờ Mãnh trở về. Các ngươi cùng ta cùng nhau giết qua hà, trước đem hoàng tinh bộ lạc địch nhân toàn bộ xử lý. Là, Nghiêm Mặc nhìn chú Vu, vị này lão nhân biết rõ chính mình sinh mệnh không lâu, đã không thích hợp lại thi triển loại này đại hình nguyền rùa. Chính là hắn vẫn là làm, hắn không biết nguyền rùa sẽ phản phệ sao. Hắn thân là chú Vu, sao có thể không biết, kia hắn là muốn đi tìm cái chết. Lão nhân sống được vui vẻ lại kiêu ngạo, nhưng không có một chút muốn tìm chết tâm tư, kia hắn vì cái gì? Nghiêm Mặc minh bạch, chú Vu là vì hắn, hắn là cửu nguyên tư tế. Chú Vu là hắn sư phụ, ước chừng vị này có điểm lão ngoan đồng tâm tính lão nhân nghĩ làm vĩ đại chú tổ tuyệt không có thể cho đồ đệ mất mặt, càng muốn cho cửu nguyên người biết hắn lợi hại. Cho nên hắn làm trò nhiều người như vậy mặt làm đem đại. Nghiêm Mặc vừa tức giận vừa buồn cười. Khi lão nhân không màng chính mình thân thể, tiếu lão đầu đối hắn cái này nửa đường đồ đệ như vậy đào tim đào phổi. Sư phụ, người yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không làm ngài lão tùy tùy tiện tiện liền chết thẳng cẳng. Ngài vẫn là tiếp tục tồn tại cấp cửu nguyên đương vũ khí hạt nhân đi. Nghiêm Mặc vặn vặn cổ bè bè tay, ý bảo người bên cạnh đều nhường một chút, cùng ra tới đại hà lập tức cùng mặt khác hai gã hộ vệ thanh lên sân khấu. Mặc Nghiêm Mặc nhìn chung quanh mặt sông cùng hai bờ sông rừng cây. Hắn nhìn đến bờ sông một khối còn tương đối san bằng tảng đá lớn. Mượn đại hà tay bò đi lên, nhìn điểm. Đừng làm cho người dùng mũi tên đem ta bắn chết. Nghiêm Mặc nửa nói giỡn địa đạo, đại hà nghe thế câu nói lại khẩn trương vô cùng. Nguyên Chiến xem Nghiêm Mặc động tĩnh, nhíu hạ mi, người này sẽ không lại muốn nhảy hiến tế chi vũ đi. Căn bản không cần thiết a, đối. Nghiêm Mặc chính là muốn nhảy hiến tế chi vũ, nhưng không phải vì ủng hộ chiến sĩ, mà là an ủi linh, trấn an ở trên chiến trường chết đi linh hồn, đồng thời cho hắn sư phụ giảm bớt một chút phản phệ, bởi vì nguyên rùa này phiến trên chiến trường oán khí quá nặng, từ nhảy qua kia chàng hiến tế chi vũ sau. Hắn đối loại này tàn lưu tinh thần lực liền trở nên đặc biệt mẫn cảm, này không phải mê tín, cũng không phải hư vô mờ mịt linh hồn luận, mà là hắn biết người sau khi chết, đặc biệt là mãnh liệt không cam lòng hoặc oán hận dưới tình huống tử vong, người sẽ lưu lại một loại đặc thù từ trường sóng. Này ở hắn tiền sinh nghiên cứu sinh nhai chung cũng từng bởi vì tò mò mà nho nhỏ nghiệm chứng. Quá, loại này đặc thù từ trường. Đại đa số tiêu tán thật sự mau, nhưng cũng có đặc thù tình huống. Thế giới này chú trọng linh hồn chi lực. Chú vu ở mượn tù binh sinh mệnh làm lực lượng nơi phát ra tới nguyền rủa địch nhân khi cổ lực lượng này bị mạnh mẽ tập kết lên. Tuy rằng chú vu năng lượng bởi vậy mà cường đại, nhưng những cái đó chết thảm chiến sĩ oán hận cũng bị ngưng tụ, còn có bên ta chiến sĩ sau khi chết lưu lại thống hận, không muốn xa rời, không tha chờ. Nếu phóng liền như vậy mặc kệ, hắn cũng không đành lòng. Những người này vì cửu nguyên mà chiến, vì cửu nguyên mà chết. Hắn làm tư tế, ít nhất hy vọng có thể ở cuối cùng đưa bọn họ đoạn đường. Đinh réo rắt tiếng chuông ở nghiêm mặc, đứng ở tảng đá lớn thượng thi triển cái thứ nhất động tác khi ẩn ẩn hướng chung quanh truyền đi, nhưng nghiêm mặc trên người cũng không có lục lạc. Hắn chỉ là vì phương tiện vũ động, cùng lần trước giống nhau cởi giày vớ, đơn cánh tay trần trụi bờ bên kia. Đang ở âm thầm quan sát bờ bên kia hoàng tinh bộ lạc chủ sự người dò hỏi thủ hạ. Lão nhân kia là ai? Đang làm gì? Hoàng tinh bộ lạc người nhận không ra tên kia lão nhân. Bọn họ nhớ rõ cửu nguyên tư tế bộ dáng là cái thiếu niên, nhưng bọn hắn xem lão giả động tác cùng trang phục trang điểm cũng có thể đoán ra đối phương thân phận, có lẽ lại là một người vu giả. Chủ sự người giận, bọn họ như thế nào có nhiều như vậy lợi hại vu giả? Chẳng lẽ bọn họ cùng chúng thành giống nhau cũng có chính mình thần điện sao? Thủ hạ người trả lời không ra, chỉ có thể cười khổ. Chủ sự người xem bờ bên kia kia lão vu động tác càng ngày càng trơn nhãn, hắn trong tai đều tựa nghe được kỳ quái dễ nghe thanh âm. Hắn sợ hãi đây là một loại tân nguyền rùa hoặc vu thuật. Liên thanh đối thủ hạ hạ lệnh, bắn tên, ném mạnh trường mâu, bắn chết hắn, không thể làm hắn lại nhảy xuống đi. Mau, ngoặc kép, hết chương.